Chỉ là con mối con quét, con hồi đó nào là duyên để không có trả lời. Con mắt tôi chờ, chờ bao giờ hay chưa bao giờ.